Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 19, người thợ rèn bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đội dẫn đầu của hội Tedaka đang di chuyển dọc theo tuyến đường chính sau cuộc săn boss kẻ bảo vệ rừng kéo dài 3 ngày. Dầm âm, tên kẻ bảo vệ rừng toàn thân được khảm đầy khoáng thạch. Ngã dầm xuống đất như thể sấm chớp rền vang. Vài thành viên trong tổ đội ngã gục ra đất hoảng sợ vì cái âm thanh kinh khủng do con quái vật phát ra. Khiến họ không còn chút sức lực để đáp trả đòn tấn công của đám người đá. Gâu lầm, ách, cứu cứu với. Những thành viên đã bị một phen kinh hãi không còn cảm thấy niềm vui dù cuộc đi săn đã diễn ra thành công. Khuôn mặt của Jisuka, người đứng đầu trong đội. Trông không được tốt khi mà cô tìm kiếm những phần sót lại của kẻ bảo vệ rừng. Lũ ngu, mắt các cậu để ở đâu thế? Jisuka đã cảnh báo mọi thành viên phải chú ý những gì. Còn giảng cặn kẽ chiến lược tác chiến trước khi chiến đấu với kẻ bảo vệ rừng. Nhưng xem ra vô dụng rồi. Chẳng ai những thành viên bang hội chịu để ý đến mấy lời cô ấy nói ngoài cả. Vì lý do đó, Jisuka tức điên lên. Tôi thà chết đi còn hơn sống với kỹ năng đánh giá và học hỏi của một con khỉ như vậy. Danh tiếng của bang sẽ bị ảnh hưởng vì có thành viên trong đội chết. 2. Dù đang bất bình, Jisuka vẫn vô cùng tài giỏi trong việc cứu mạng những đội viên khác bằng những phát bắn mạnh mẽ từ cây cung của cô ấy. Không hổ là người đứng đầu bảng xếp hạng cung thủ. Cả đội đã vừa vặn vượt qua đợt khủng hoảng nhờ vào võ sĩ Riga. Kẻ sử dụng Jill Vanner và các tinh anh khác trong bang Tedaka. Nhưng thiệt hại vẫn vô cùng to lớn. Tổng cộng có 75 người bị giết. Có 4 thành viên bang nằm trong danh sách người chết. Họ đã hy sinh khi chiến đấu với kẻ bảo vệ rừng. Không như những kẻ ngốc khác chết do sự yếu kém của mình. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Đó là một trận chiến thực sự gay gâu. Kẻ bảo vệ rừng với chỉ số phòng ngự cực cao. Cùng lượng máu kinh khủng cộng thêm các kỹ năng diện rộng khiến cho những thành viên chủ chốt luôn bận rộn. Đồng thời, nó cũng liên tục triệu hồi người đá để gây áp lực cho những thành viên còn lại. Nếu không nhờ màn tấn công áp đảo của Jisuka và Riga, cuộc đi săn lần này chắc chắn sẽ thất bại. Jisuka không thể che giấu sự thất vọng của mình khi kiểm tra vật phẩm rớt ra từ kẻ bảo vệ rừng. Những thành viên khác cũng thở dài. Mọi người đã phải chiến đấu với tên kẻ bảo vệ rừng trong suốt 2 ngày. Và kể cả khi kẻ bảo vệ rừng đã bị tiêu diệt, lũ người đá vẫn không ngừng vây lấy họ. Phần thưởng nhận được lại không xứng đáng với những gì bọn họ đã bỏ ra. 30 quặng sắt, 7 quặng ori, và 1 quặng ori xanh. Riga nhún vai, lần này cũng không có khiên thạch anh tím. Bang Tedaka thường xuyên săn kẻ bảo vệ rừng 2 tuần một lần để kiếm khiên thạch anh tím. Nhưng tỷ lệ rơi món đồ này thật sự quá thấp. Độ khó của nhiệm vụ cấp S quả là ngoài sức tưởng tượng. Dù đều là nhiệm vụ cấp S, nhưng sự khác biệt giữa nhiệm vụ đơn và nhiệm vụ liên kết giống như là trời và đất vậy. Vanner nhặt màu ori xanh lên và nói. Cũng may còn có thứ này. Ori xanh. Ori xanh là loại thạch khoáng chứa đựng sức mạnh của ánh trăng và kẻ bảo vệ rừng. Tuy không thể ăn mòn sức mạnh ma thuật của kẻ bảo vệ rừng nhưng nó là loại khoáng thạch cứng rắn và mạnh mẽ nhất trong những loại khoáng chất. Ori xanh cực kỳ nhẹ và trở nên mạnh hơn khi chiến đấu trong bóng tối. Cần kỹ năng thợ rèn bậc cao mới có thể nung chảy nó trọng lượng. 3. Blue Ori Khao Cầm. Bây giờ vẫn chưa thể xác định chính xác giá trị của mẫu quặng này. Nhưng nó sẽ là một món hàng giá trị khi có một thợ rèn cao cấp xuất hiện. Jisuka chán trường quay về làng cùng các đồng đội đã mệt lả của cô. Những người chơi đã chết cũng đã hồi sinh. Đợi sẵn ở quảng trường. Toban đổi mấy khoáng vật thành tiền theo giá ở chợ rồi chia đều cho mọi người trong đội. Họ chỉ vừa đủ hòa vốn. Những thành viên trong bang không có ý kiến. Chỉ là những người chơi khác lại phàn nàn rằng tiền công quá ít. Nhưng họ còn có thể làm gì khác. Kết quả chỉ được có vậy. Jisuka giải tán tổ đội rồi gọi riêng mấy thành viên trong bang lại. Sau đó, nàng nói với vẻ mặt nghiêm túc. Đã là lần đi săn thứ tư rồi. vẫn chẳng thành công gì cả. Mấy lời đồn đại đã lan ra khắp nơi rồi rằng săn kẻ bảo vệ rừng sẽ chẳng đem lại lợi ích gì cả. Lần đi săn tiếp theo, sợ là cấp độ của những người tham gia sẽ thấp hơn cả lần này. Điều này sẽ gây khó khăn đấy. Bang Tedaka bao gồm những người chơi top bảng xếp hạng, nhưng tiếng tăm của họ không cao lắm, nên họ vẫn chỉ là một hội nhỏ mà thôi. 17 thành viên của Tedaka đã quen biết nhau trước cả khi Satisfy ra đời. Từ cái thời của trò LTS, họ không đủ sức để khiêu chiến kẻ bảo vệ rừng với sức mình. Chính vì vậy, họ cần chiêu mộ thêm những người chơi khác. Nhưng bây giờ xem ra không thể tiếp tục như thế này nữa. Toban, hiệp sĩ cấp 172 và cũng là chánh văn phòng của bang. Gật đầu, tôi cần khiên thạch anh tím cho một nhiệm vụ liên kết. Nhưng không ổn rồi, tạm thời cứ bỏ qua việc khiêu chiến kẻ bảo vệ rừng đã. Và tăng cường sức mạnh tổng thể của bang trước đã. Van Tơ, người xếp thứ hai nghề hiệp sĩ hộ vệ nhưng không đeo một chiếc khiên nào. Dù đã chọn một nghề nghiêng về phòng thủ, anh ta lại chọn một đôi rìu cầm tay làm vũ khí của mình. Đồng ý, tất cả nỗ lực sẽ trở nên vô ích nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này. Dục tốc bất đạt mà. Quên cái tên kẻ bảo vệ rừng kia đi và tập trung nâng cao bản thân đã nào. Khi cô quan sát khuôn mặt của từng người, có vẻ không ai phản đối. Chỉ có đôi mắt của Riga sáng rực như ánh đèn. Dám chắc rằng anh ta đang nghĩ chuyện gì cũng được. Miễn ta được ra trận chiến đấu thì ta không quan tâm đó là chuyện gì. Jisuka cân nhắc kỹ rồi tuyên bố. Vậy chúng ta sẽ không tổ chức bất kỳ cuộc đi săn nào trong vòng 3 tháng tới. Trong khoảng thời gian này, mọi người hãy tranh thủ tăng cấp và cường hóa trang bị của mình. Nếu tất cả có thể tăng thêm 15 cấp thì giải quyết con boss kia sẽ không còn là vấn đề nữa. Còn Riga, riêng cậu là 20 cấp. Jisuka nở nụ cười rực rỡ. Đôi mắt híp lại, cong cong hình bán nguyệt trông vô cùng quyến rũ. Nhưng mà đối với những thành viên trong đội thì nó là một thứ rất đáng sợ. Thủ lĩnh của bọn họ là ác quỷ. Nếu ai không hoàn thành mục tiêu đề ra, người đó sẽ có những trải nghiệm như đang ở địa ngục. Những thành viên trong bang, hơn ai hết, thấu hiểu sâu sắc thủ đoạn tàn bạo của Jisuka. Họ nuốt một ngụm nước bọt, còn Riga khóc òa lên với âm thanh run rẩy. Mau đi tập luyện nào. Và như vậy, thành viên bang Tedaka giải tán. Jisuka trở về kho đồ của bang một mình. Vẻ đẹp nam Mỹ độc đáo và thân hình nóng bỏng thu hút vô số ánh nhìn từ cánh đực dựa. Jisuka còn là một người chơi xếp hạng có tiếng nên đám người xung quanh cô nàng ngày càng đông. Nhưng cô nàng hoàn toàn phớt lờ họ. Jisuka để Ori xanh vào tủ chứa rồi đi thẳng đến sàn đấu giá. Không hề để tâm việc có đống người đang theo đuôi mình. Ori xanh là một món hàng sẽ được bán trong tương lai. Không phải hiện tại, lúc này, quặng sắt và Ori thông thường sẽ được giá hơn. Jisuka đăng ký bán đống khoáng thạch trước khi nhìn sơ qua nơi đấu giá. Hiển thị danh sách mũi tên Jaffa. Một màn hình trong suốt nhanh chóng xuất hiện trước mặt Jisuka. Danh sách tất cả mũi tên Jaffa được bán đều xuất hiện trên đó. Giá mua ngay mặt hàng này là 6 bạc. Đó là cái giá khá chát cho một mũi tên duy nhất. Nhưng sau khi trải nghiệm qua loại tên này, cô không thể hài lòng với những thứ khác. Cô mua sạch tất cả số tên được bày bán. Jisuka không hề quan tâm đến giá cả. Cô nhận được nhiều tiền từ việc trở thành một trong những người đứng đầu trên bảng xếp hạng và cô biết chính xác mình nên đầu tư vào đâu. Cái gì đây? Jisuka nhìn thấy số tiền đấu giá cho mũi tên Jaffa ở cuối danh sách và chau mày. Đây là món duy nhất không nằm trong diện mua ngay. Tổng cộng có 99 mũi tên. Giá cao nhất là đến 18 bạc. Jisuka tự hỏi tên điên nào lại đi trả giá cho những mũi tên này lên gấp 3 lần bình thường. Nhưng khi cô chú ý thì thấy cái tên là màu tím. Chứ không phải trắng. Mình nhìn nhầm à? Jisuka chớp chớp mắt. Vẫn là màu tím. Cô vội kiểm tra thông tin chi tiết. Mũi tên Jaffa đặc biệt. Hạng. Sử thi. Tấn công. 35. 42 mũi tên được làm bởi thợ chế tạo có kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời, nhưng thiếu kinh nghiệm và danh tiếng. Nhờ hiệu ứng từ việc dung hợp thép và Jaffa, mũi tên có khả năng xuyên thủng cực cao và bỏ qua một phần phòng thủ của kẻ địch, có tỷ lệ khá bỏ qua sức phòng thủ của địch trọng lượng. 0-1 Special Jaffa Arrow. Jisuka trừng lớn mắt, nếu không phải biết rằng có rất nhiều người xung quanh đang quan sát mình, Jisuka đã hét to, thật không thể tin nổi. Jisuka cảm thấy kinh ngạc nhiều hơn là vui vẻ. Cô đã chơi Satisfy cả ngày và đêm trong suốt 6 tháng. Cô đã gặp quen biết rất nhiều người và luôn cố gắng thu thập càng nhiều thông tin càng tốt. Đôi khi dùng tiền, đôi khi thông qua những đội viên khác. Tuy nhiên, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng mũi tên hạng sử thi lại tồn tại. Trước đây cô luôn tin rằng chúng luôn luôn là hạng thường. Cô từng tìm đến những thợ rèn nổi tiếng, cung cấp cho họ nhiều loại nguyên liệu khác nhau, nhưng tất cả sản phẩm được tạo ra chỉ dừng lại ở mức thường. Cô chưa bao giờ nghe hay nhìn thấy mũi tên có phẩm chất tốt hơn. Cho đến lúc này, những mũi tên không phải hạng hiếm, mà là bậc sử thi, đang ở ngay trước mặt cô. Thêm vào đó, chỉ số của nó cũng bá đạo. Jisuka lập tức đấu giá. Con số là 35 bạc. Rất khó để đánh giá xem những mũi tên có đáng giá đó hay không, nhưng chỉ cần nhìn vào độ hiếm của nó, cô cảm thấy tốt nhất không nên bỏ qua. Cô tin nó sẽ trở thành một vũ khí bí mật khi cô gặp phải kẻ thù mạnh. Ai đã làm ra thứ này nhỉ? Cô lập tức suy nghĩ đến hai cái tên tương ứng với thợ rèn đệ nhất và đệ nhị trên bảng xếp hạng, Panmir và Steng. Thế nhưng cả hai đều không phù hợp với lời giải thích thiếu kinh nghiệm và danh tiếng, bởi vì họ đều là thợ rèn danh giá. Có người tài năng hơn bọn họ vẫn đang ẩn mình. Cũng có thể người thợ rèn này dốc tất cả tâm huyết vào kỹ năng của mình nhưng cấp độ nhân vật lại quá thấp. Kết quả là anh ta không đủ điều kiện để được xếp hạng. Phần thông tin, kỹ năng và tiềm năng tuyệt vời thật sự khiến cô tò mò. Nếu mình có thể tìm ra người, Jisuka lập tức hủy bỏ thao tác bán thạch khoáng trước đó, nhờ cuộc săn kẻ bảo vệ rừng. Mình đã có không ít nguyên liệu. Cô muốn sử dụng những khoáng vật cao cấp nhất làm mồi nhử để dụ cái người thợ rèn đã tạo ra mũi tên sử thi. Điều tra các thợ rèn trong bảng xếp hạng 100 và đánh giá kỹ năng của họ. Lập danh sách những ai có kỹ năng cao hơn cấp độ nhân vật của họ. Mệnh lệnh của Jisuka đột nhiên xuất hiện trên khung trò chuyện bang khiến mọi người ngạc nhiên. Sao đột nhiên thế? Liên lạc với tất cả thợ rèn khắp nơi sao? Bọn tôi cần cày cấp. Jisuka bác bỏ sự phản đối. Im ngay. Có một người chơi với kỹ năng thượng thừa đang ngấn trốn. Nếu chúng ta có thể tìm ra và lôi kéo anh ta về bang mình, vấn đề của kẻ bảo vệ rừng sẽ được giải quyết. Có người tài giỏi đến thế à? Người này hơn hẳn Panmir và Steck. Sản phẩm tạo ra có phẩm chất vượt xa những thứ đang có trên thị trường. Hơn nữa, anh ta chưa bao giờ lộ diện nên chẳng ai biết đến anh ta cả. Nhưng đó sẽ thay đổi sớm. Tất cả những bang khác sẽ điên cuồng tìm kiếm người này. Chúng ta không thể mất người này. Mau chóng tìm đi. Phải tìm ra thợ rèn đó trước mọi người. Nếu bang chủ đã nói thế, xem ra người thợ rèn này là một món hời. Được rồi, cùng đi tìm anh ta thôi. Dựa theo quy tắc từ xưa đến nay, bang Tedaka sẽ không kết nạp thành viên mới. Bản thân họ đã là một nhóm người chơi xuất sắc. Chỉ công nhận và tin tưởng lẫn nhau từ cái lúc còn chơi LTS, họ vẫn luôn duy trì đội hình này, và cho dù sự phát triển của bang bị hạn chế, không có bất kỳ ai bất mãn. Họ không thể đánh chiếm các lâu đài như những bang hội lớn, nhưng những kẻ khác luôn phải dè chừng sức mạnh của họ. Danh tiếng của họ không cao, nhưng nắm đấm đủ cứng để tạo dựng uy tín cho bản thân. Trong vòng 6 tháng sau khi Satisfy ra đời, các thành viên đã chiếm vị trí thứ nhất 3 trong bảng xếp hạng của các nghề khác nhau. Họ có đầy đủ lý do để cảm thấy tự tin và kiêu hãnh. 17 thành viên với sức mạnh mỗi người có thể đứng đầu quốc gia của họ lần đầu có hứng thú với người khác kể từ thời chơi LTS. Có người lại nâng giá lên rồi. Jisuka nhận được thông báo lệnh đấu giá mũi tên Jaffa đặc biệt của cô thất bại và không ngần ngại tăng giá lần nữa. Những mũi tên hạng sử thi đầu tiên, giá cả tăng nhanh đến chóng mặt. Dịch: Shinigami Light Novel Team, Edit: Sen, cách chương.